Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 253, đáy mắt cũng bốc lên lửa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta đắc ý hất cằm, nhìn sang Tống Vi, muốn xem thử biểu cảm của Tống Vi có bị đả kích đến vậy không. Tuy nhiên Tống Huyền không nhìn thấy vẻ đả kích trên mặt Tống Vi, chỉ nhìn thấy sự kinh ngạc và ngưng trọng của Tống Vi. Đối với điều này, trong lòng Tống Huyền kêu lột bột, có loại dự cảm chẳng lành, tự nói với chính mình. Cô ta chắc sẽ không nhìn ra gì đó chứ. Không, sao có thể chứ, thiết kế của chiếc váy này là ở thế kỷ trước máy tính còn chưa phát triển, trên mạng căn bản không tìm ra hình liên quan. Chỉ có trong một viện bảo tàng cũ ở nước ngoài mới có một bức hình người mẫu mặc chiếc váy này, cho nên Tống Vi không thể từng nhìn thấy. Suy nghĩ như vậy, Tống Huyền lập tức không lo lắng nữa, yên lòng, mỉm cười dương dương tự đắc. Tống Vi, như thế nào, chiếc váy tôi thiết kế trình độ cao hơn cô chứ? Quả thật cao hơn tôi. Tống Vi gật đầu công nhận, nhưng người cô công nhận không phải là Tống Huyền, mà là Daph. Cô thật sự không ngờ Tống Huyền vậy mà to gan bằng trời như vậy, dám sao chép thiết kế của Daph còn không biết xấu hổ mà nói là của mình. Tống Huyền không biết sự phẫn nộ trong lòng của Tống Vi, nghe thấy cô thừa nhận trình độ không có bằng mình, trong lòng vô cùng vui vẻ, cảm thấy mình coi như đã thắng Tống Vi một lần. Tống Vi thấy Tống Huyền cười đắc ý thì lạnh lùng nhếch cánh môi đỏ. 16 người mẫu đều đã đi catwalk rồi, tất cả từ hậu trường đi ra, xếp thành một hàng, ban giám khảo bắt đầu cho điểm, khán giả xem livestream, cũng có thể bỏ phiếu cho thiết kế mình thích. 8 người đứng đầu sẽ lọt vào tứ kết. Cô bây giờ đang thiếu tiền trả nợ, đang muốn bán một lô thiết kế. Bây giờ nhà mua chủ động tìm đến tận cửa, không bán thì quá uổng. Tống Huyền cũng thiếu tiền, đang muốn đồng ý, nhưng lại bị Tống Vi tranh trước, sau khi bất mãn lườm Tống Vi, lúc này mới mỉm cười nói. Tôi cũng có thể, nghe thấy lời này, nụ cười khẽ trên mặt Tống Vi từ từ biến mất, gương mặt nhỏ đanh lại vài phần, đáy mắt cũng bốc lên lửa giận. Không những sao chép thiết kế của sư nãi của cô còn dám bán thu lợi nhuận, cô nhất định phải khiến Tống Huyền thân bại danh liệt cốt khỏi giới thời trang và giới thiết kế. Có điều bây giờ vẫn chưa phải lúc, cô nghe nói, khi diễn ra vòng chung kết thì sẽ có rất nhiều nhân vật lớn đến, Tổng Hiệp hội cũng sẽ cử một lãnh đạo cấp cao đến, lúc đó vạch trần Tống Huyền mới là thời cơ tốt nhất. Cho dù có người muốn bảo vệ Tống Huyền, những nhân vật lớn và lãnh đạo cấp cao kia đều sẽ không đồng ý cách trương.